Dị thế giới Mỹ thực ra, tác giả, L. Hồng Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 35, băng tâm ngọc hồ tử khai đàn. Đế đô kinh thành chủ kiền đạo trên, quần áo nón nảy nổi khôi giáp binh sĩ khai đạo, ngăn trở hai bên đường phố ngắm nhìn dân chúng, quanh mình vây xem dân chúng rậm rạp, người người nhốn nháo, tiếng người huyên náo. Huyên náo âm thanh tựa hồ muốn toàn bộ đế đô đều là ném đi. Vạn chúng đều là chú mục. Hiếu kỳ cùng mong đợi nhìn cửa thành. Gió thu lạnh thấu xương. Cuồn cuộn nổi lên lá khô ở đế đô trên đường chính đánh hô lên biểu quá. Từ đệ một đội nhân mã vào thành mà đến. Trong đế đô bầu không khí đó là tràn đầy một cổ sơ xác tiêu điều. Quanh mình dân chúng đều là lặng ngắt như tờ. Mấy trăm lá cờ lớn đỏ thẫm như máu. Còn như biển máu dương sóng, phần phật phi dương, ăn mặc áo giáp quân đội leng keng đi bước, từng bước một đạp xuống đều là mang theo túc sát tiếng kim loại vang. Quanh quẩn ở trong đế đô, binh sĩ trong, dẫn đầu là một vị ngồi cưỡi ở một huyết màu nâu độc giác trắng trên lưng ngựa mang theo mũ giáp. Người đàn ông trung niên, bén nhãn thần, khuôn mặt như đao gọt, cho mọi người một loại uy lâm thiên hạ cảm giác. Người này chính là Thanh Phong Đế quốc đệ nhất cao thủ. Chinh phạt tông môn chiến thắng trở về huyết bào đại tướng. Tiếu Mông, nhân mã hẹp dài, trong đội ngũ nổi 6 chiếc tinh cương chế tạo xe chở tù. Trên tù xa dính đầy vết máu đỏ tươi, gầy mũi huyết tinh phóng lên cao. Lôi kéo tù xa là một loại to con khổng lồ linh thú. Mỗi một bước hạ xuống, đều là đưa tới mặt đất rung động. Tù trong xe tội phạm cúi thấp xuống đầu, khí tức uể oải, nhưng là thân phận của bọn họ ở tái ngoại đều là hiển hách đủ để cho người khiếp sợ. Bởi vì bọn họ chính là tái ngoại ma môn, tang hồn điện 6 đại điện chủ, mỗi một vị đều có lục phẩm chiến hoàng đáng sợ tu vi. Bọn họ mỗi một người đã từng cao cao tại thượng, chỉ trích thương khung, thế nhưng hôm nay lại luân lạc làm tù nhân. Bánh xe ở đế đô trên tấm đá xanh nghiền qua âm thanh không ngừng vang vọng. Dân chúng ở từng trải lúc ban đầu yên lặng sau đó. Đó là bạo phát rung trời hoan hô. Hắn chúng ta đối với chiến thắng trở về quân nhân luôn luôn báo dĩ lớn nhất nhiệt tình. Đánh thắng trận nhất định là kết quả tốt nhất. Quốc lực cường thịnh, dân chúng cũng là sẽ cảm thấy tự hào. Đây chính là hay là gia quốc cảm giác tự hào. Thiết huyết quân đội đối mặt dân chúng hoan hô mặt không đổi sắc. Kỷ luật nghiêm minh, ngay ngắn có thứ tự đi về phía trước. Mục tiêu chỉ, chưa kịp nguy nga hoàng cung. Hoàng cung trước khi, thiên huyền môn sân rộng. Chẳng biết lúc nào đã bố trí khởi đài cao. Cờ màu cắm ở bốn phía, kèm theo gió thu mà lay động. Cung đình thị vệ chỉnh tề sắp hàng. Đem thiên huyền môn chu vi khởi, cam đoan tại chỗ trật tự. Cung nghênh Tiếu đại tướng quân chiến thắng trở về mà về. Quân đội mới vừa vào thiên huyền môn. Một vị thái giám thanh âm the thế kèm theo chân khí đó là vang vọng toàn thành. Hầu như mỗi một góc cũng là có thể nghe được. Trong đế đô lần thứ hai bộc phát ra một trận hoan hô. Trên đài cao, một vị người mặc long bào. Tóc trắng đen xen kẽ lão giả mỉm cười đứng thẳng. Ôn hòa ánh mắt rơi vào chiến thắng trở về quân đội thượng. Không ngừng gật đầu, ở lão nhân bên cạnh thân cách đó không xa, người xuyên áo mãng bào thái tử Cơ Thành Cảnh thong thả mà đứng. Phía bên phải không xa đó là oai hùng tuấn giật vũ vương Cơ Thành Vũ cùng tam hoàng tử Cơ Thành Tuyết. Đài cao hai bên văn võ bá quan chắp tay mà đứng. Dưới đài cao phương, Tiếu gia chư chúng mừng rỡ kiển chân ngóng trông, nhìn chiến thắng trở về quân đội chậm rãi trở về. Khó có thể ức chế tâm tình vui sướng. Tiếu Mông lấy xuống đầu khôi. Từng bước một bước trên đài cao. Đứng ở uy nghiêm hoàng đế trước mặt. Quỳ một chân trên đất. Ôm quyền mà đạo. Thần. Không có nhục thánh mệnh. Diệt tang hồn điện hơn vạn với chúng. Chém giết tang hồn điện tam phẩm chiến cuồng ở trên cường giả hơn mấy trăm người. Bắt sống 6 đại điện chủ. Chiến thắng trở về mà về. Tốt. Tốt. Được. Ái khanh quả cho ta Thanh Phong trấn quốc chi trụ, có ngươi, trẫm giang sơn vô ưu. Hoàng đế Cơ Trường Phong cười ha hả, vui lòng khích lệ, rất nhanh, Một ít nghi thức đó là ngay ngắn có thứ tự tiến hành. Tất cả mọi người là cẩn thận tỉ mỉ, hoàn thành riêng mình công tác. Tẩy trần nghi thức kết thúc, chúng đủ loại quan lại rời bước đại hùng điện, cùng ăn khánh công yến. Thái giám thanh âm the thé lần thứ hai vang lên, vang vọng toàn thành. Bộ Phương mở mắt nhập nhèm mắt. Ngày hôm nay hắn tỉnh tương đối sớm, chủ yếu là bị Mạc Danh kỳ diệu vang lên hai tiếng thái giám tảng đánh thức. Ngáp một cái, Bộ Phương rửa mặt xong tất, đó là đi tới chủ phòng. Hắn trước luyện tập một cái mỗi ngày tài nấu ăn huấn luyện. Từ luyện tập thái phẩm trung chừa lại một phần cho nằm úp sấp ở cửa đại hắc cầu đưa đi. Hắn mặt không thay đổi nhìn cũng không quan tâm hắn chỉ là đổi nổi chén kiểu ăn không ngừng đại hắc. Cầu, trong lòng có loại tất chó cảm giác. Hắn đợi cái này đại hắc cầu thật đúng là cùng đối đãi đại gia giống nhau. Mở tiệm môn, Bộ Phương duỗi một cái vươn người. Đó là kéo một cái ghế ngồi ở cửa. Cùng đợi khách nhân đến. Một canh giờ trôi qua. Trong tiểu điếm vắng ngắt. Không có một vị khách nhân. Đây đối với hỏa bạo mấy ngày tiểu điếm mà nói có chút khó tin. Hôm nay có chút khác thường à? Vì sao một vị khách nhân cũng không có? Trong ngày thường lúc này điểm kim bàn tử mập mạp quân hẳn là đều đã ăn xong mỹ thực chuẩn bị đài. Thọ, hơn nữa, tiểu la lị Âu Dương tiểu nghệ ngày hôm nay cũng không có đúng giờ tới làm. Phục vụ viên này cùng thực khách đồng thời làm thất tung vẫn là trách đĩa. Bộ Phương trầm mặc một hồi, cuối cùng đứng dậy đi chủ phòng. Hắn chợt nhớ tới tiểu nghệ dường như có đã nói với hắn ngày hôm nay tự hồ là tiếu gì gì đó chiến. Thắng trở về thành. Cho nên hắn hôm nay xin nghỉ. Thế nhưng thực khách là cái gì cũng không thấy. Đây mới là Bộ Phương quan tâm một điểm. Kỳ thực đến Bộ Phương tiểu điếm ăn cơm đều là đế đô chung người có thân phận. Hôm nay tiếu mông chiến thắng trở về mà về. Hoàng đế bệ hạ thiết yến đại hùng điện. Mời toàn bộ đế đô nổi danh quyền quý. Kim bàn tử bọn người là tiến cung dự tiệc đi. Tự nhiên cũng sẽ không đến Bộ Phương nơi đây ăn. Xoa bóp ngón tay. Bộ Phương kéo ra hệ thống đặc chế môi trường bắt trước tủ bát. Đem một người trong đó cao cỡ nửa người cái bình từ đó lấy ra. Trưng bày ở trong phòng bếp. 3 ngày sẽ thành rượu. Từ vào tủ bát ngày tính từ. Đến bây giờ vừa vặn 3 ngày. Cái này, băng tâm ngọc hồ tửu, vậy cũng được rồi. Bộ Phương chợt nhớ tới. Hắn còn cất một vò rượu. Vốn là dự định buổi tối lấy ra. Ngược lại cái này ban ngày không ai. Vậy mới vừa ngắm nghía cẩn thận quán ba này. Đem hệ thống chuẩn bị 3 cái bình rượu lấy ra. Nhất nhất trưng bày ở trước mặt. Làm tốt những thứ này. Hắn đó là dự định khai đàn lọc rượu. Mở ra phong đắp lên cao cỡ nửa người trên vò rượu vải tre. Chỉ là sát na. Một cổ phun ra. Vô cùng cụ bị lực trùng kích mùi rượu đó là trong nháy mắt tuôn ra. Đập vào mặt. Bộ Phương bị rượu này khí một huân. Cả người đều là hơi có chút lay động. Khuôn mặt hiện lên một mặt đà hồng. Mùi rượu nùng mà không gây mũi. Liệt mà không sốt ruột. Chấm ngoặc kép. Bộ Phương trong lòng có bình định. Hơi vui vẻ. Lấy ra một ngành thống chuẩn bị dùng ống trúc chế luyện múc muôi. Bộ Phương đưa vào vò rượu. Múc nửa ống trúc rượu ra. Ống trúc bích lục xanh tươi. Trúc thành trong mang theo nhàn nhạt nhục thân hoàng. Rượu kia dịch như giống như thanh thủy trong suốt không gặp chút nào khan khan. Không hổ là rất cao thượng cửu uấn rượu pháp chế riêng rượu a. Cái này tựa như thâm cốc hàn đàm thủy một dạng trong suốt rượu. Chính như băng tâm ngọc hồ tửu tên. Không gặp chút nào không sạch sẽ. Bộ Phương để sát vào mũi vừa nghe. Nồng nặc thuần hậu mùi rượu đó là tràn ngập lỗ mũi của hắn. Còn chưa nhập khẩu liền để cho miệng hắn răng sinh tân. Cả người đều là có vẻ hơi mê ly. Đem trong ống trúc rượu ngã vào một sứ men xanh trong ly rượu. Lay động rượu trong suốt, như quỳnh tương ngọc dịch. Bộ Phương không kịp chờ đợi giơ ly rượu lên. Nhẹ trước một hơi, rượu nhập khẩu, bao trùm bựa lưỡi, trong nháy mắt chợt vào trong cổ họng. Một cổ ý lạnh như băng thấu triệt toàn thân. Sau một khắc trong bụng đó là phảng phất bốc cháy lên một cổ ngọn lửa hừng hực một dạng. Khi lên hỏa diễm xông lên đầu, đó là lần thứ hai hiện lên một lạnh lẽo, Băng hỏa tương giao, hảo tử, bộ phương sách a, một cái miệng, khuôn mặt hưởng thụ. Hắn mặc dù không toán hiểu lắm rượu, thế nhưng rượu này đúng là hắn cho tới nay thưởng thức qua rượu ngon nhất. Bất quá uống ngon mặc dù tốt uống, thế nhưng rượu này tác dụng chậm 10 phần. Dù sao 3 ngày một tuần hoàn, 9 ngày một nổi lên, tác dụng chậm làm sao có thể không lớn. Đè nén xuống muốn uống rượu xung động, bộ phương đem cao cỡ nửa người trong vò rượu rượu đều bỏ vào 3 trong vò rượu nhỏ. Dùng vải đắp phong được, thiếp trên viết băng chữ hình vuông giấy đỏ. Đó là đại công cáo thành, cố ý cho mình lưu một chén rượu, đem bình rượu để vào đặc chế tủ bát chung. Bộ phương đó là đang cầm chén rượu, mừng rỡ đi tới trong điếm, dự định tự rót tự uống. Nhưng mà, khi hắn vừa xong trong tiểu điếm, cũng phát hiện tiểu tiệm đứng ở cửa một vị người mặc hắc bào gánh vác một thanh dùng vải rách bao, gồm trường kiếm hắc xa đấu lập nam tử. Thanh âm khàn khàn từ nam tử trong miệng truyền ra, mang theo nhẹ nhẹ lửa nóng. Lão bản, người chỗ này có hảo tử, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai 1 vạn năm.